Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2775, toàn tộc dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch vạn giới trên người trật tự liên bộc phát, một quyền đánh vào cái kia hoa thần tộc trên lồng ngực. Lấy quyền lực của hắn, cùng giai thần hóa cường giả chịu một quyền này, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là cái kia vừa móc ra hoa thần tộc, lại chỉ là áo quần rách nát, thân thể có chút ngửa về sau một cái. Sau đó liền lại hướng về bạch vạn giới nhào tới. Mọi người đều là kinh hãi. Hoa thần tộc là mặt hàng gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Có lẽ bọn hắn tại chế tạo gen dịch phương diện thật rất mạnh. Thế nhưng là bản thân sức chiến đấu cùng nhục thân trình độ tiến hóa lại không cao. Trong tộc ngay cả một cái thần hóa cường giả đều không có. Bây giờ cái này hoa thần tộc lại có thể được bạch vạn giới một quyền mà vô sự. Vậy thì có chút đáng sợ. Bạch vạn giới trên thân hào quang vạn trường. Đấm ra một quyền, như là lỗ đen. Trực tiếp đem cái kia hoa thần tộc hút vào trong lỗ đen. Mắt thấy hắc động kia liền muốn khép kín. Cái kia hoa thần tộc muốn xa xưa bị trục xuất tại trong hư vô. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy một đóa mở chính diễm đóa hoa màu tím từ liền muốn khép kín trong lỗ đen đưa ra ngoài. Ngạnh sinh sinh chống được sắp khép kín lỗ đen. Để lỗ đen không cách nào tiếp tục khép kín. Cái kia đóa hoa màu tím tại lỗ đen bên ngoài dáng dấp yểu điệu. Giống như là một chương quỷ dị mặt đang cười. Một giây sau, một đôi tay từ đóa hoa màu tím bên trong đưa ra ngoài. Ngạnh sinh sinh đem lỗ đen lại xé mở. Sau đó cái kia hoa thần tộc liền từ trong lỗ đen nhảy ra ngoài. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại có thể dùng nhục thân xé rách lỗ đen trở về. Đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân thể phách. Gặp quỷ, hoa thần tộc làm sao lại đáng sợ như thế thể phách. Đám người gặp cái kia hoa thần tộc bằng vào nhục thân lực lượng cùng bạch vạn giới đại chiến. Vậy mà không có rơi vào hạ phong. Bạch vạn giới liên tục đổi mấy chục loại gen thuật. Lại đều không thể trọng thương hoa thần tộc thân thể. Tử La Lan, các ngươi hoa thần tộc lúc nào ra như thế một vị cường đại thần hóa cường giả. Thật sự là thật đáng mừng. Một cái thần hóa cường giả nhìn xem Tử La Lan cười lạnh nói. Tử La Lan khẽ lắc đầu. Vị kia là chúng ta hoa thần tộc một vị bá tước cấp tộc nhân. Tại tộc ta bên trong cũng chỉ là rất thành viên bình thường trong tộc mà thôi. Nơi nào sẽ là cái gì thần hóa? Hắn làm sao lại có được như thế lực lượng? Ta cũng không rõ ràng. Cái kia thần hóa cường giả còn muốn nói tiếp cái gì? Lại đột nhiên biến sắc. Đã có người kêu lên sợ hãi. Những hoa thần tộc đó đều bò ra ngoài. Hàn Sâm cũng đã thấy được phía dưới tình huống. Nguyên bản nửa chôn ở hoa thần tộc. Vậy mà từng cái từ trong đất bùn dẫy giụa lấy bò lên đi ra. Một cái hoa thần tộc liền đã khó đối phó như vậy. Nơi này mai táng hoa thần tộc nói ít cũng có mấy chục ngàn. Nếu là từng cái cũng giống như cùng bạch vạn giới chiến đấu cái kia kinh khủng. Vậy liền thật đáng sợ. Bất quá đám người cảm thấy không có khả năng này. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Một chủng tộc toàn bộ đều biến thành thần hóa. Như vậy thần hóa cường giả cũng quá không đáng giá. Ta muốn nhìn, bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái thần hóa cường giả ngưng tụ trật tự liên. Hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang hướng một cái mới vừa từ trong đất bùn bò ra tới hoa thần tộc đánh tới. Oanh, lôi đình đem cái kia hoa thần tộc trên người y giáp toàn bộ oanh thành bã vụn. Thế nhưng là hoa thần tộc thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Giống như là ngọc thạch trong suốt sáng long lanh. Đỉnh đầu một đóa như là cây hoa hồng đóa hoa màu đỏ mở chính diễm. Gia hỏa này. Vậy mà cũng là thần hóa cấp sao? Đám người không khỏi kinh hãi biến sắc. Long Nhất cùng Dia Rốt dạng này cường giả. Cũng cảm giác sự tình có chút không ổn. Mau lui lại đi. Bọn gia hỏa này có chút không đúng. Dia Rốt triệu hô mình người rút lui. Bạch Vạn Giới càng là quả quyết, trực tiếp liền lách mình thối lui ra khỏi vòng chiến. Ánh mắt xung quét qua, thấy được trên bầu trời nữ hài về sau, bay thẳng đi qua, đối cô bé kia quát: "Tiểu cô nãi nãi, sự tình có biến, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta được nhanh điểm đi." Thế nhưng là không đợi Bạch Vạn Giới mang theo nữ hài rời đi, chỉ thấy lúc trước cùng hắn chiến đấu hoa thần tộc nam nhân lại nhào tới. A, một cái vương giả bị một cái hoa thần tộc nữ nhân xé thành hai nửa. Máu tươi nội tạng chảy đầy đất, nhìn người sợ hãi. Bây giờ những này từ trong đất bò ra tới hoa thần tộc, vô luận lão nhân vẫn là tiểu hài, từng cái vậy mà đều có được thần hóa cấp lực lượng. Với lại sau khi bò ra cũng không nói chuyện, liền hướng phụ cận sinh vật phát động công kích. Bành, tà tình đế cùng một cái hoa thần tộc nam nhân chạm tay một cái, thân thể lập tức như là sao băng bị đánh bay ra ngoài. Trên nắm tay xương cốt đều bị chấn bể. Mẹ, thật sự là gặp quỷ. Bọn gia hỏa này làm sao có thể đều có được thần hóa cấp lực lượng cùng tốc độ. A, trả lời hắn cũng chỉ có từng tiếng kêu thảm. Toàn bộ không trung hoa viên tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Giống long nhất loại hình thần hóa cường giả còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Những vương cấp đó quý tộc liền thảm rồi. Vừa đối mặt liền bị hoa thần tộc chém giết. Cơ hồ không có hoàn thủ cơ hội. Ngay cả chạy đều chạy không thoát. Hoa thần tộc đầu người đỉnh lấy đủ loại đóa hoa, truy sát các tộc cường giả giết chóc. Tử La Lan đâu? Hàn Sâm vọt tới tà tình đế bên người, đấm ra một quyền, đem nhào về phía tà tình đế hoa thần tộc đánh bay ra ngoài. Hoa thần tộc chịu Hàn Sâm nặng như vậy một quyền, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Thế nhưng là hắn lại như cũ phấn đấu quên mình lại xông trở lại. Giống như thụ thương không phải chính hắn thân thể. Không thấy được a, mới vừa rồi còn ở chỗ này, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tà tình đế vừa lui vừa nói. Hoa thần tộc quả nhiên rất có vấn đề. Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta trước lao ra lại nói. Hàn Sâm lôi kéo tà tình đế liền hướng không trung hoa viên bên ngoài bay. Bành, khi Hàn Sâm bay khỏi không trung hoa viên khoảng cách nhất định về sau, lập tức đâm vào một cỗ lực lượng vô hình phía trên, lại đem hắn cùng tà tình đế đều gảy trở về. Hỏng bét, là không gian bích chướng. Không có mở ra không gian bích chướng chìa khóa, chỉ dựa vào man lực, chỉ sợ rất khó đánh vỡ không gian bích chướng. Hàn Sâm cau mày nói. Đáng chết, ta nếu là tấn thăng thần hóa, đã sớm một quyền một cái đem bọn hắn đều đánh ngã. Chỗ nào còn cần trộm đi? Tà tình đế buồn bực nói ra. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nhất định phải tìm tới Tử La Lan. Chỉ có hắn có thể đủ mang bọn ta rời đi nơi này. Hàn Sâm đem động huyền lĩnh vực mở rộng đạt tới cực hạn, đem toàn bộ không trung hoa viên đều cho bao phủ đi vào. Muốn tìm ra Tử La Lan tung tích, phía dưới đã sớm loạn thành một đoàn. Các tộc cường giả giống như Hàn Sâm, trốn cũng không trốn thoát được, chỉ có thể cùng những hoa thần tộc đó chiến đấu đến cùng. Thế nhưng là hoa thần tộc cả đám đều như là thần hóa cường giả, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Vương cấp quý tộc tại trước mặt bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu liền bị trực tiếp xé rách thân thể. Liền xem như thần hóa cường giả, tại hàng ngàn hàng vạn hoa thần tộc vây công truy sát phía dưới, cũng đã biến tràn ngập nguy hiểm. Cô Trúc một thân một mình cầm trong tay ngọc kiếm tại cái kia hoa thần tộc trong đám du tẩu. Ngọc kiếm chỗ đến, từng cái hoa thần tộc đều bị chém bay ra ngoài. Đáng tiếc kiếm của hắn mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là giết không được những này hoa thần tộc. Không chỉ là cô Trúc, Bạch Vạn Giới, Dia Rốp cùng Long Nhất đám người tình huống cũng đều rất không ổn. Vẫn chưa có người nào có thể giết chết bất kỳ một cái nào hoa thần tộc. Cách chương.